quốc sắc sinh kiêu, chương 906, lục long tụ binh, góc truyện audio.com. Sở Hoan chỉ thở dài, nhìn hơi nhiều tâm trạng, trong xe yên tĩnh một hồi, Sở Hoan dường như mới nhớ ra chuyện gì, hỏi, viên đá à, Lâm cô nương, vừa rồi ngươi nói người muốn tìm một viên đá sao? Lâm Đại Nhi thở dài, đúng vậy, trước khi phụ thân tiến cung đã giao cho ta. Ta có hai ca ca nhưng bọn họ đều ở trong quân, không trong phủ để. Lỗ Thiên Hữu tuy ở trong phủ nhưng hắn chỉ là con nuôi của phụ thân, cho nên trước khi phụ thân tiến cung mới giao cho mình ta. Lúc đó ta thấy tâm trạng của phụ thân nặng nề, biết lần này người tiến cung nhất định rất hung hiểm. Phụ thân lưu lại viên đá kia là muốn để lại một kỷ vật cho ta. Sở Hoan cao mày nói, Lâm cô nương, vậy viên đá kia là sao? Sao Lâm tướng quân lại để lại viên đá làm gì? Lâm Đại Nhi vốn cũng không phản cảm với Sở Hoan nhiều. Hai người có quan hệ xác thịt từ đó về sau tuy Lâm Đại Nhi nói chuyện vẫn lạnh nhạt nhưng Sở Hoan là nam nhân đầu tiên của nàng, trong lòng luôn có cảm giác khác thường. Hơn nữa hôm nay nói chuyện trong lời nói của Sở Hoan thể hiện chút tôn kính với Lâm Khánh Nguyên, đều dùng danh hiệu tướng quân để xưng hô trong lòng cũng cảm thấy cảm kích hắn, tuy vậy giọng điệu vẫn thản nhiên nói. Để lại viên đá thì đã sao? Chẳng lẽ chỉ có thể để lại vàng bạc sao? Sở Hoan cười ha hà, nói, tất nhiên là không phải, chẳng qua tại thời điểm này mà Lâm tướng quân lại để lại cho ngươi một viên đá ý nghĩa tất nhiên là không bình thường. Ta còn muốn biết thật sự viên đá kia là thế nào? Lâm Đại Nhi mang theo vẻ ngờ vực dò xét Sở Hoan một hồi mới hỏi. Thật sự không phải ngươi lấy viên đá đó đi sao? Sở Hoan lắc đầu, chuyện này thì đánh chết hắn cũng không thừa nhận. Lâm Đại Nhi khẽ thở dài một tiếng, nói, đó là di vật cuối cùng phụ thân để lại cho ta trước khi đi. Ta vẫn luôn mang bên người. Thật ra ta cũng không hiểu vì sao phụ thân lại cho ta viên đá đó. Trước đây ngươi đã từng thấy Lâm tướng quân lấy viên đá đó ra bao giờ chưa? Sở Hoan dò hỏi, Lâm Đại Nhi lắc đầu. Đó là lần đầu tiên ta nhìn thấy viên đá đó. Chẳng qua viên đá kia cũng hơi kỳ quái. Nói tới đây, nàng không nói tiếp giống như đang có điều suy nghĩ. Kỳ quái sao, nó đen kịt hết hơn nữa bề mặt còn có hoa văn nhỏ. Lâm Đại Nhi nhíu mày nói, cho dù trời đông giá rét tảng đá đó đều ấm áp như mùa hạ. Là một khối ngọc thạch sao? Lâm Đại Nhi lắc đầu, nói nhỏ, ta cũng không rõ lắm, nắm trong tay giống như mỹ ngọc nhưng lại không phải, cũng không phải là ngọc thạch. Đôi mắt nàng đột nhiên sáng ngời lên, dường như nghĩ ra điều gì đó, nói. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi, phụ thân, lúc ấy phụ thân từng nói một câu không giải thích nổi. Không giải thích được sao? Trái tim Sở Hoan đập mạnh giống như sắp vọt lên tới cổ vậy, nhưng trên mặt vẫn thể hiện vẻ bình tĩnh, bất động như núi, nói. Lâm cô nương, phải chăng Lâm tướng quân có điều gì suy nghĩ cho nên không kìm lòng được mà thuận miệng nói ra cũng không liên quan gì với viên đá kia cả. Lâm Đại Nhi lắc đầu nói, lúc đó phụ thân nhìn viên đá kia trầm ngâm hồi lâu cuối cùng nói một câu. Nói cái gì? Lâm Đại Nhi nhìn hai mắt Sở Hoan, cười nhạt, có phải ngươi rất muốn biết phụ thân nói gì từ miệng ta phải không? Sở Hoan thầm nghĩ cô nương này dù sao cũng trà trộn giang hồ nhiều năm, không phải cô bé ngây thơ, tùy ý nói tránh đi cũng không được, đánh chỉ khẽ thở dài. Lâm cô nương, không gạt ngươi, Lâm tướng quân năm đó trấn thủ Tây Đường. Góc truyện audio.com, thành, ngay cả Phong Hàn Thiếu Phong đại tướng quân cũng không thuyết phục được. Khí khái anh hùng như vậy, trong nội tâm ta thật ra vẫn luôn rất kính nể. Ta rất muốn hiểu rõ những chuyện của người. Đương nhiên nếu Lâm cô nương cảm thấy bất tiện thì không cần phải nói ra nữa. Lâm Đại Nhi như cười như không nói. Sở Hoan, ngươi thoạt nhìn là người chất phác thật thà, thật ra bên trong. Ngươi cũng có thể được coi là một kẻ lưu manh. Sở Hoan thở dài nói. Đa tạ Lâm cô nương khích lệ. Không phải tất cả mọi người đều có tư cách làm lưu manh. Lâm Đại Nhi trừng mắt lườm hắn, rốt cục nói. Lục Long tụ binh, Bồ Tát mở cửa. Sở Hoan nhất thời không nghe rõ, ngạc nhiên nói. Lâm cô nương, ngươi vừa nói gì? Lâm Đại Nhi chỉ có thể lặp lại một lần nữa. Lúc này Sở Hoan mới nghe được rõ ràng, nhíu mày lẩm bẩm. Lục Long tụ binh, Bồ Tát mở cửa. Câu này có ý nghĩa gì? Trong đầu hắn đột nhiên nhớ tới thời điểm hắn ở Tây Lương, trước khi A Thị Đa chết, miệng đã nói ra một số danh từ kỳ lạ cổ quái, trong đó dường như có Lục Long, Bồ Tát. Hắn cảm thấy giật mình, thầm nghĩ, Lâm Khánh Nguyên chính là Hữu Chuân Vệ đại tướng quân của Tần Quốc. Mà A Thị Đa là một đệ tử của Đại Tâm Tông. Hai người bọn họ cách nhau xa cả vạn dặm, tại sao lại đều nói ra những lời cổ quái như vậy? Lục Long tụ binh, Bồ Tát mở cửa. Bề ngoài nghe thấy thì không có gì khó hiểu nhưng chân tướng lại không thể nói rõ là có ý nghĩa gì, tựa như không thể hiểu nổi. Sở Hoan kinh ngạc một hồi, thầm suy nghĩ cả buổi, rốt cục hỏi. Lâm cô nương, những lời này có nghĩa gì? Hai mắt đẹp của Lâm Đại Nhi cũng lộ vẻ mờ mịt, lắc đầu nói. Phụ thân giao viên đá cho ta cũng không nói nhiều, chỉ nói một câu như vậy là không thể hiểu nổi. Lúc đó ta còn hỏi phụ thân, lời này có ý gì? Phụ thân tựa như hơi do dự, suy tư một chút cũng không nói nhiều, chỉ ấn viên đá vào tay ta, sau đó liền tiến cung. Từ đó ta không còn gặp người nữa. Lâm tướng quân lại không giải thích những lời này sao? Không, Lâm Đại Nhi khẽ thở dài. Về sau ta vẫn suy tư xem câu kia có liên quan gì tới viên đá nhưng trăm mối không lời giải. Có ai biết về viên đá kia không? Lâm Đại Nhi cau mày, nói. Tại sao ngươi lại hứng thú với tảng đá kia như vậy hả? Đây là đồ vật cuối cùng Lâm tướng quân giao cho ngươi nhưng lại để lại một câu khó hiểu như vậy. Ta cho rằng trong này tất nhiên phải có duyên cớ. Sở Hoan cũng hơi cau mày nói. Cuối cùng Lâm tướng quân muốn nói với ngươi hay là có chuyện chưa hoàn thành muốn giao cho ngươi? Nhưng hắn có chỗ băn khoăn nên mới không nói ra miệng cho ngươi chăng? Lâm Đại Nhi hỏi, ý ngươi là phụ thân giao viên đá cho ta là muốn ta làm chuyện gì sao? Ta cũng không thể xác định, chỉ nghĩ ngợi lung tung thôi. Sở Hoan khẽ thở dài. Hôm nay Lâm tướng quân không còn, chỉ sợ chúng ta không thể phá giải bí mật này thôi. Lâm Đại Nhi cũng thở dài nói. Ta cũng bị mất viên đá rồi, nói nữa còn có ích gì chứ? Chẳng qua Lỗ Thiên Hữu và Nhị Thúc đều thấy viên đá kia trên người ta. Chỉ là ta vẫn cảm thấy câu nói kia phụ thân hơi kỳ quái cho nên chưa nói cho bọn họ biết. Đúng lúc này, nghe tiếng Tôn Tử Không truyền tới từ bên ngoài. Sư phụ tới rồi. Lâm Đại Nhi vén rèm xe ra một khe hở, nhìn thoáng qua bên ngoài, thấy một toàn phủ đệ rất hoành tráng, lập tức nhìn về phía Sở Hoan nói. Người đã về tới nhà rồi, có cho ta đi được không? Đi sao? Sở Hoan cau mày nói. Ngươi muốn đi đâu? Chuyện này không nhọc ngươi quan tâm. Sở Hoan thở dài. gocchuyenaudio.com nói nhỏ, chính ngươi cũng nên hiểu rõ, trong kinh thành chỗ nào cũng có tai mắt của thần y về. Ngươi hơi không cẩn thận sẽ bị bọn chúng nhìn chằm chằm ngay. Dù thế nào thì ngươi cũng nên ở lại trong phủ của ta mấy ngày, chờ ngươi tỉnh táo lại, sau đó muốn làm gì thì ta tuyệt đối không ngăn trở. Lâm Đại Nhi nhìn Sở Hoan một lát, rốt cục nói. Nếu như ta ở bên trong phủ của ngươi, ngươi không sợ có thêm phiền phức sao? Sở Hoan cười khổ nói. Lâm cô nương, chuyện tới bây giờ, ngươi nói những lời ấy làm gì? Lần đó ta không kìm lòng được không cẩn thận. Với ngươi, Lâm Đại Nhi biết rõ hắn nói gì, mặt nóng lên, sầm mặt nói. Ngươi không được nói bậy bạ. Sở Hoan biết ra mặt cô nàng này mỏng, chỉ có thể nói. Tốt tốt tốt, ta nói hưu nói vượn. Bây giờ ngươi ở lại đây tỉnh táo mấy ngày đi. Muốn ám sát hoàng đế chỉ dựa vào mình ngươi thì căn bản không có nửa phần cơ hội. Ta không muốn thấy ngươi đi chịu chết. Ngươi hận hắn tới nghiến răng nghiến lợi ta cũng có thể hiểu được. Chẳng qua chuyện này nên bàn bạc kỹ hơn. Lâm Đại Nhi do dự một chút rốt cục hỏi. Ngươi không sợ phu nhân của ngươi trách cứ sao? Trách cứ ta sao? Sở Hoan hơi giật mình. Phu nhân của ta sao? Lâm Đại Nhi cười lạnh nói. Ngươi đã lập gia đình còn khinh ta không biết gì sao? Hóa ra ngươi vẫn luôn chú ý tới ta sao? Sở Hoan lại cười nói. Ngươi đã rõ hoàn toàn tình huống của ta rồi sao? Lâm cô nương, ngươi nói xem, vì sao lại chú ý tới ta như vậy hả? Cút ngay, Lâm Đại Nhi tức giận nói. Sở Hoan đôi khi có vẻ nghiêm trang, nhưng lại đột nhiên trêu chọc hai câu. Chuyện này khiến Lâm Đại Nhi xấu hổ tới tim đập thình thịch. Nam tử khác mà dám mở miệng trêu chọc khinh bạc nàng thì nàng sẽ dùng dao găm đối phó. Nhưng đối với Sở Hoan, nàng lại không tức giận nổi. Thấy Sở Hoan nhìn mình, mặt Lâm Đại Nhi hơi nóng lên, nói nhỏ. Quay mặt đi đi, quay mặt đi sao? Sở Hoan ngạc nhiên nói. Vì sao, chẳng lẽ ngươi muốn mọi người thấy ngươi công khai đưa một thái giám trong nội cung vào phủ đệ của ngươi sao? Lâm Đại Nhi thản nhiên nói. Nếu bị người nhà ngươi nhìn thấy, lan truyền ra ngoài thì chắc cũng không có lợi lắm với Sở Đại Nhân đâu. Sở Hoan nghĩ ngợi, gật đầu nói. Ngươi suy tính rất chu đáo. Ngươi ở đây chờ đi ta đi lấy quần áo cho ngươi. Không cần đâu, Lâm Đại Nhi nói, ngươi quay đầu đi là được, ngươi mà quay đầu lại thì coi chừng ta móc mắt ngươi. Nàng lộ vẻ lạnh lùng, chỉ tiếc là không dọa được Sở Hoan. Sở Hoan mỉm cười, xoay người sang chỗ khác, lúc này Lâm Đại Nhi mới xoay người quay lưng về phía Sở Hoan, bắt đầu cởi xiêm y trên người xuống. Sở Hoan nghe thấy phía sau truyền tới rất nhiều tiếng soàn soạt biết là đang cởi váy. Hắn biết Lâm Đại Nhi lăn lộn giang hồ nhiều năm, không xấu hổ nhiều như nữ tử chỉ ở trong khuê phòng. Trong đầu hắn đang nghĩ tới cảnh trước khi hai người đoàn tụ thân thể khêu gợi cân xứng của nàng. Cảnh tượng xoẹt quan trong đầu Sở Đại Nhân, Cách chương.